Chương 396, lần thứ 6 tiến hóa, thời không Long Vương. Nhắc tới thời không xuyên toa, Diệp Ca Ổ Ngộ liền không khỏi nghĩ đến rồi Long Mạch. Tế tế suy nghĩ một chút. Cái thời không này qua lại năng lực. Đại khái chỉ có thể ở bản tinh cầu tiến hành thời không xuyên toa. Hoặc giả nói là có một phạm vi giới hạn. Đồng thời không xuyên toa tuyệt đối có đủ có thật nhiều hạn chế. Ân ta dường như cũng không cần quá mức lưu ý cái thời không này qua lại các loại cực hạn cùng hạn chế. Bởi vì, Bạch Linh lần thứ 6 tiến hóa cần tiến hóa tư liệu sống, chính là thần thụ quả thực. Hoàn thành lần thứ 6 tiến hóa sau đó, thời không xuyên toa cái thiên phú này cũng sẽ thu được một lần tiến hóa. Tiến hóa sau thời không xuyên toa sẽ có nhiều năng lực. Ta dường như đã đoán được vài phần. Đến lúc đó, rất nhiều cần cụ kết vấn đề, cũng liền không tồn tại. Cứ như vậy thấp giọng nỉ non. Diệp Ca Ổ Ngộ chính là tiếp tục đối với Bạch Linh mở miệng nói rằng, Bạch Linh, nhanh chóng điều chỉnh một chút. Lập tức, ngươi tương nên tới lần thứ 6 tiến hóa. Diệp Ca Ổ Ngộ một câu nói này, thật sự chính là vượt quá Bạch Linh ý liệu ở ngoài. Bất quá cái ngoài ý muốn này, càng nhiều hơn tự nhiên là mừng rỡ. Lập tức, trong mắt đang nha y qua vài phần kinh hỉ phía sau, Bạch Linh liền cũng là cùng kính hành lễ đáp lại nói, là, chủ nhân. Đáp lại một tiếng phía sau, Bạch Linh chính là nhắm lại con mắt. Lấy hít sâu thêm minh tưởng phương thức nhanh chóng điều chỉnh xong chính mình cha nở dê tha y phía sau. Bạch Linh chính là lần nữa trợn mở con mắt, sau đó hướng về phía Diệp Ca Ổ Ngộ mở miệng báo cáo, chủ nhân, ta đã chuẩn bị xong. Kèm theo Bạch Linh thoại ngữ hạ xuống, Diệp Ca Ổ Ngộ cũng là khẽ gật đầu. Sau đó, tiến hóa. Kèm theo Diệp Ca Ổ Ngộ làm ra sự lựa chọn của hắn. Màu xám cho hỗn độn tiến hóa ánh sáng chính là lần nữa hiện lên. Tiến hóa ánh sáng tại trong hư không chợt lóe lên, chính là nhanh chóng đem Diệp Ca Ổ Ngộ trong tay thần thụ quả thực bao vây chắc chắn. Đồng hóa, thôn vệ, chuyển hóa, thăng hoa bất qua trong một sát na. Thần thụ quả thực phần này so với thần thụ càng thêm phẩm chất cao năng lượng kết tinh, lực lượng kết tinh. Chính là trực tiếp kích hoạt rồi tiến hóa ánh sáng một bộ phận bản chất. Sau đó, hôi quang trong phút chốc đại thịnh. Rực rỡ chói mắt hôi quang tốc độ cực nhanh. Bất quá trong nháy mắt chính là trực tiếp không vào Bạch Linh trong cơ thể. Như vậy, Bạch Linh lần thứ 6 tiến hóa. Cứ như vậy bắt đầu rồi. Lần này tiến hóa. Tiến hóa ánh sáng vẫn là trực tiếp không có vào đến rồi Bạch Linh trong cơ thể tiên tri tiểu vũ trụ bên trong. Chỉ bất quá lúc này đây. Tiến hóa ánh sáng cho tiên tri tiểu vũ trụ mang tới. Dường như cũng không phải là thăng hoa. Mà là tan biến oanh, bất quá trong một sát na. Diệp Ca Ổ Ngộ liền thấy Bạch Linh tiên tri tiểu vũ trụ phá nát. Không tốt. Trong mắt đang nha y qua vài phần kinh ngạc phía sau, Diệp Ca Ổ Ngộ chính là trực tiếp khống chế không gian. Cũng liền ở chỉ một lúc. Diệp Ca Ổ Ngộ chính là trực tiếp mang theo Bạch Linh. Biến mất ở phương này Diệp Ca Ổ Ngộ tiểu vũ trụ bên trong. Đồng thời xuất hiện ở Thái Dương hệ nơi ranh giới trong chân không. Làm Bạch Linh xuất hiện ở trong chân không phía sau. Làm Bạch Linh trong cơ thể tiên tri tiểu vũ trụ trong nháy mắt phá nát hoàn toàn phía sau. Đó thuộc về thời không phá nát mặc dù sinh ra năng lượng kinh người, chính là ở trong chớp mắt từ Bạch Linh trong cơ thể bạo phát phún ra ngoài. Thời không phá toái phong bạo. Trong nháy mắt tịch quyển Bạch Linh chu vi. Trong khoảnh khắc, Bạch Linh chung quanh thời không, liền cũng là chợt phá nát. Chân không bạo tạc, thời không phá nát, dẫn lực sụt xuống. Từ trường hỗn loạn, lô đen hình thành trong hô hấp. Nhất phương có thể so với mặt trăng lớn nhỏ lô đen. Cứ như vậy xuất hiện ở Diệp Ca Ổ Ngộ trước mắt. Đen nhánh thâm thúy, thần bí mỹ lệ. Thôn phệ tất cả, hủy diệt tất cả. Cái này, chính là lô đen. Chân chân chính chính thời không lô đen. Mà ở lúc này không lô đen chỗ sâu nhất. Bạch Linh đang điên cuồng cắn nuốt phương này thời không lỗ đen cắn nuốt năng lượng. Phương này thời không lô đen. Bể nát vô tận thời không, liên tiếp vô số thế giới. Cũng chính bởi vì vậy, phương này thời không lỗ đen đang ở cắn nuốt đến từ thế giới khác nhau năng lượng. Mà những năng lượng này, toàn bộ đều dùng để cường hóa, thăng hoa, tiến hóa Bạch Linh. Ở nơi này không gì sánh được mênh mông năng lượng thanh tẩy phía dưới, Diệp Ca Ổ Ngộ có thể cảm nhận được Bạch Linh khí tức đang điên cuồng tăng cường. 10 phút, 20 phút, 30 phút kèm theo thời gian trôi qua. Bạch Linh khí tức rốt cuộc tăng trưởng đến rồi cực hạn. Mà Bạch Linh lúc này khí tức đã cùng bây giờ dịp cả ổ ngộ không xê xích bao nhiêu. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu hủy diệt hành tinh, hủy diệt mặt trời lực lượng làm Bạch Linh khí tức đạt tới cực hạn phía sau. Phương này lỗ đen chính là bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Liên dường như Bạch Linh cắn nuốt phương này lỗ đen một dạng. Bất quá ở trên thực tế, cũng xác xác thật thật là Bạch Linh cắn nuốt phương này lỗ đen. Làm lỗ đen hoàn toàn bị Bạch Linh thôn phệ phía sau. Phương này lỗ đen chính là nhanh chóng biến hóa đứng lên. Rất nhanh. Cường hóa một dạng lỗ đen phản diện tiên tri tiểu vũ trụ, chính là ổn định ở tại Bạch Linh trong cơ thể. Mà Bạch Linh khí thức, cũng là lần nữa với tiên tri tiểu vũ trụ lẫn nhau liên tiếp, lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau. Làm Bạch Linh khí thức ổn định. Lần này tiến hóa, liền coi như là hoàn thành. Ken tiến hóa đã hoàn thành đang mở ra thông linh thú thuộc tính logo đang trong quá trình mở ra thông linh thú, Bạch Linh chủng tộc, tiên giới Long Quân thời không Long Vương Thiên Phú, tự nhiên bản nguyên, tiên giới chi chủ, thời không bản nguyên, thời không chi chủ, thời không xuyên Việt cộng hưởng Thiên Phú, thông tuệ có thể tiến hóa nhu cầu, không biết cũng liền ở thuộc tính logo mới vừa bắn ra phía sau, gợi ý của hệ thống thanh âm cũng là. Ngay sau đó vang lên, Ken lực lượng, Thiên Phú đã cộng hưởng chơi kèm theo cuối cùng một đạo gợi ý của hệ thống âm vang lên. Oanh nhất nhất nhất nhất nhất nhất kèm theo một tiếng tới dịp cả ổ ngộ tiểu vũ trụ tiếng vỡ vụn vang lên. Dịp cả ổ ngộ tiểu vũ trụ trong nháy mắt nổ tung. Kinh khủng thời không phá nát phong bạo trong nháy mắt từ dịp cả ổ ngộ trong cơ thể bạo phát phún ra ngoài. Sau đó, nhất phương lỗ đen tạo thành. Ở vào lỗ đen chỗ sâu nhất dịp cả ổ ngộ. Cảm nhận được không gì sánh được bàng bạc mênh mông năng lượng, đến từ vô tận thời không, vô số thế giới, bàng bạc mênh mông năng lượng.